Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 152, hư hư thực thực hư đảo. Có thể, Bạch Cốt Chân Thần trầm mặc một lát, thanh âm khàn giọng đáp, thần cấp độ kiếp thần liên vốn là một câu thăm dò. Trên thực tế, bán thần dược một cấp độ kiếp thần liên hoàn toàn có thể giúp đỡ Niết Bàn. Dù sao, nó chỉ là chân thần, mà không phải giáo chủ. Khục, tiền bối, có thể hay không đem kim bồ thụ cùng kim bồ quả cùng một chỗ tặng ta? Thạch Hạo đem một cái túi chữ vật đưa qua, thăm dò tính mở miệng. Có hoàng kim dược điệp vị này linh dược đại tông sư tại. Lại có bất lão thần tuyền, đem này gốc kim bồ thụ cấy ghép về thạch tộc tổ địa. Hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn, lại kết xuất mấy viên thành thục trái cây. Dứt khoát, trọng yếu nhất kim bồ quả đã cho Thạch Hạo. Bạch Cốt Chân Thần cũng không hứng thú tốn trên trăm năm thời gian lại bồi dưỡng ra một trái. Linh thụ không quá mức tác dụng. Nó nghĩ nghĩ, trực tiếp đem kim bồ thụ, tính cả trên đó viên kia toàn thân giống như hoàng kim tạo thành sung mãn trái cây bắt tới. Cùng nhau cho Thạch Hạo. Thạch Hạo vui tươi hớn hở nhận lấy. Nghĩ nghĩ lại nói, tiền bối, ta xem ngươi tựa hồ tại thủ hộ tòa này lăng tẩm. Cái này cùng ngươi không quan tâm. Giao dịch đã kết thúc. Mời lập tức rời đi nơi đây. Nhắc tới mình thủ hộ vô số cái tuế nguyệt chủ nhân. Bạch Cốt Chân Thần đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Nó giơ lên sắc bén chiến đao. Ý đồ xua đuổi Thạch Hạo hai người. Mẹ nó, cái này phá bộ xương khô cũng quá thực tế. Thạch Hạo trong lòng thầm mắng một tiếng. Đến thượng giới đến nay, vì lại mở vô thượng cổ quốc, hắn bốn phía bôn ba, vì thạch tộc tìm kiếm tận khả năng nhiều minh hữu, nhìn thấy giáo chủ cấp cự đầu liền muốn hướng nhà mình lay. Bạch Cốt Chân Thần chỗ bảo vệ chủ nhân. Tuy nói chỉ là thiên thần, hay là một tôn đang niết bàn thiên thần, nhưng lại hư hư thực thực người mang đại ẩn bí. Chỗ này trên chiến trường thượng cổ chỉ có nồng đậm âm khí lâu dài không tiêu tan. Lòng đất lại có vô số cường giả thần khu đạo thể mai táng. Đã là hung huyệt, cũng là phúc địa, Bạch Cốt Chân Thần chủ nhân, chỉ sợ sẽ là những chúng nơi đây đặc thù địa thế. Cố ý ở đây kiến tạo một tòa ngàn trượng phần mộ lớn chôn xuống mình. Ngủ say trước lại lưu lại trung tâm lão bộc thủ hộ. Đi vô thượng niết bàn pháp, muốn đối với chân chính giáo chủ cảnh khởi xướng xung kích. Tuy nói chưa xung kích thành công, có thể chỉ có sớm tạo mối quan hệ, tương lai mới có thể mời được người ta xuất thủ điều không phải. Vân Hy đầu ngón tay lôi kéo Thạch Hạo góc áo. Trong mắt sáng tràn ngập lo lắng, Thạch Hạo cho giai nhân một cái an tâm ánh mắt, tiếp tục nhẫn nại tính tình nói, tiền bối, cũng không phải là ta nhiều chuyện, vãn bối tu thành võ đạo thiên nhãn, tự nhiên có thể phát hiện một chút mánh khóe, nằm tại lăng tẩm bên trong vị kia các hạ, hắn niết bàn tựa hồ ra chút vấn đề. Chúng ta nếu là không làm chút cố gắng mà nói không nói tiến quân hư đạo cảnh. Chính là lưu lại tính mệnh cũng 10 phần khó khăn. Sẽ sợ sẽ nghênh đón lớn phản phệ. Bạch Cốt Chân Thần im lặng. Thạch Hạo nói không có sai. Chủ nhân của nó ngủ say 3.800 năm. Đã viễn siêu chủ tớ hai người đã từng ước định 3.000 năm. Hắn niết bàn khả năng thật xuất hiện một ít không muốn người biết vấn đề lớn. Có thể Bạch Cốt Chân Thần chỉ là khu chân thần. Căn bản không thể giúp chủ nhân của nó. Chủ nhân của nó là cao quý đỉnh phong thiên thần. Niết bàn hành chi hơn phân nửa. Cũng là đâm lao phải theo lao. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chỉ cần có thể cứu chủ nhân nhà ta, ta đều có thể mặc cho ngươi phân công. Tuyệt sẽ không có hai nói. Bạch Cốt Chân Thần ngữ khí leng keng hữu lực, lại không chút nào để người hoài nghi hắn thành ý. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo ngược lại là đối nó nhìn với con mắt khác. Như thế một vị trung bộc, trong tay của ta có một phần không trọn vẹn vô thượng Niết Bàn Pháp. Tên là Chân Hoàng Niết Bàn Pháp. Chân Hoàng là cao quý thái cổ thập hung. Hư hư thực thực trước kỷ nguyên bên trong tiên. Khinh thường cửu thiên thập địa. Nó chi Niết Bàn Pháp dù cho không trọn vẹn, cũng có thể đến giúp vị kia các hạ. Thạch Hạo lấy ra một viên óng ánh thiên cốt, đưa tới, hắn trưởng Chân Hoàng bảo thuật, có quan hệ Chân Hoàng Niết Bàn bộ phận tự nhiên sẽ hiểu. Thế là, Thạch Hạo cố ý đem Chân Hoàng Niết Bàn cái kia một bộ phận lấy ra ra. Lại chỉ lấy trong đó một phần nhỏ, ngụy trang thành tình cờ nhặt được không trọn vẹn pháp. Về phần tại sao làm như vậy, tài không lộ ra ngoài đạo lý. Thạch Hạo vẫn hiểu, trực tiếp toàn bộ lấy ra, kia là đường đến chỗ chết. Huống hồ, mời được một tôn tương lai hư đạo cảnh giáo chủ xuất thủ. Không đáng cái giá tiền này, ngươi cần ta có lẽ chủ nhân của ta làm cái gì? Bạch Cốt Chân Thần cũng không lập tức tiếp nhận viên kia thiên cốt. Có khắc không trọn vẹn Tiên Hoàng Niết Bàn Pháp óng ánh mảnh xương. Mà là thẳng vào nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo nghe vậy, lập tức tinh thần vì đó rung một cái. Xem ra vị này là thiện lương thủ tự bên cạnh thần minh. Còn biết được đồng giá trao đổi, mà không phải dùng vũ lực trực tiếp cưỡng đoạt đi. Thiện lương thủ tự bên cạnh tốt, dễ tiếp xúc, tương lai tộc ta có thể sẽ tao ngộ một nguy cơ lớn. Nghênh đón mấy bất hủ đạo thống lớn liên thủ đả kích. Ta cần quý chủ nhân đến lúc đó xuất thủ tương trợ. Thạch Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói, trước đem chủ tớ hai người ngoặt đi tổ địa lại nói. Sau khi tới mời cấm khu chi chủ xuất động, một tôn tiên vương đại lão lừa gạt hắn một cái hư đạo cảnh còn không phải nhẹ nhàng. Mấy bất hủ đạo thống lớn liên thủ đả kích, người chi nhất tộc là phạm phải cỡ nào người người oán trách sự tình. Mới có thể đưa tới như thế đại địch. Bạch Cốt Chân Thần trong hốc mắt thần hỏa bỗng nhiên nhảy lên một cái. Yếu ớt nói, phàm có thể xưng bất hủ đạo thống người. Trong môn tất có chân chính giáo chủ cấp cự đầu tọa chấn. Hắn xuống còn có số lớn thiên thần. Chân thần trưởng lão hiệu lực bôn tàu. Đệ tử lấy mấy trăm ngàn mà tính toán. Hư đạo cảnh, dù cho tiến giai thành công, cũng chỉ là giáo chủ cảnh thấp nhất nhất giai. Mấy bất hủ đạo thống lớn liên thủ đả kích, nó sợ nó chủ nhân chịu không được a. Oanh, lúc này ngàn trượng phần mộ lớn đột nhiên vỡ ra, thụy quang ngút trời. Cốt Nhất, ngươi cái này nhóc con hiểu cái gì? May mắn lão tử vừa vặn tỉnh, kém chút làm hại ta đại sự, cho ta một lần đợi đi. Một cái lông xù cực lớn thú chảo từ mộ phần bên trong nhanh như thiểm điện nhô ra, đầu tiên là một bàn tay đem Bạch Cốt Chân Thần đập dẹp, sau đó đem Thạch Hạo trong tay óng ánh thiên cốt bắt đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, hóa thành một đám xương vỡ Bạch Cốt Chân Thần, lập tức nếm thử nhóm lửa thần hỏa, tại sáng chói thần hỏa bên trong tái sinh, một lần nữa hóa thành trước đây tuyết trắng khô lâu chi tướng. Bạch Cốt Chân Thần đứng người lên, hơi có vẻ khó chịu vặn vẹo uốn éo tân sinh cái cổ. Dị thường ngạc nhiên mở miệng, chủ nhân, ngài, im ngay, lãng phí thời gian. Lông xù khổng lồ thú chảo trở về, lại lần nữa đem Bạch Cốt Chân Thần đụng nát. Tiểu tử, như lời ngươi nói sự tình ta đáp ứng. Bản tọa ghi nhớ ngươi khí tức, sau khi xuất quan, tự sẽ tiến đến tìm ngươi. Lông xù thú chảo quang nhanh rụt trở về, nứt ra phần mộ lớn như vậy khép lại. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Bạch Cốt Chân Thần đành phải lần nữa theo xương vỡ bên trong tân sinh. Nó hướng phía sau lưng Bạch Cốt phần mộ lớn cung kính quỳ sát mà xuống. Chủ nhân, cần tuân ý chí của ngài. Ngàn trượng phần mộ lớn im ắng đứng sững, không còn âm thanh nữa truyền ra. Bạch Cốt Chân Thần lại phảng phất đạt được cỡ nào đáp lại. Sau khi đứng dậy vui vẻ đến như một nhân loại hài đồng. Cao hứng tại nguyên chỗ liền lật mấy cái té ngã. Thạch Hào, Vân Hy, ngoặc kép, hỗn đàn, ngươi trả cho ta cao lãnh cốt thần đại nhân. Thạch Hào không tên cảm thấy tôn này Bạch Cốt Chân Thần. Tuổi thật khả năng không lớn. Thật chờ mong nhìn thấy hắn chân thực khuôn mặt ngày đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?